Quý Huyền cũng biết, nói lý lẽ với con ma men là chuyện không thể nên anh cũng nói gì với Tiêu Vũ, mà lại nói với Tím Khổng bên cạnh. Tím Khổng vâng, một tiếng rồi đuổi kịp, Quý Trọng Vi không thể tin được bắt lấy tay bà nội Quý hỏi, mọi chuyện cứ cho qua vậy sao? Không cho thích lộ lời giải thích nào ư, bà nội Quý nhíu mày nhìn con gái, có phải con ở với mẹ chồng lâu lắm rồi đúng không? Quý Trọng Vi, sao mẹ thấy con càng lúc càng giống bà ta vậy? Bà nội Quý nhíu mày nói, trước nhất nên xem mình đã dạy con thế nào đi, không hề giống Quý gia chúng ta miếng sơ muối nào hết. Bà nội Quý hất tay Quý Trọng Vi ra, xoay người lên lầu. Quý Trọng Vi, cả nhà Quý Thục Mẫn chỉ im lặng ăn cơm, không hề quan tâm đến màn tranh chấp trong phòng khách khi nãy. Đôi lời của editor, một chương băng vũ sẽ là, cô gái nhỏ này sẽ có mặt luôn trong cuộc thi piano Tiêu Vũ tham dự nhé. Hai tuyến thời gian ở chương tiếp theo là Tết ừ, hẹn thứ 6 tuần sau đăng cho nó đẹp nha. Ba sau sự kiện yến tiệc thì sẽ đến sự kiện Tết này, cuộc thi piano này, sinh nhật Tiêu Nhược Quang này, rồi chị Tiêu muốn dọn ra này, v.v.gt. Cách chương.